Một trưởng lão thân hình khổng lồ từ trong đại hạm đi ra, dường như một cự nhân, đây là trưởng lão thủ lĩnh. Pháp trưởng lão, một số trưởng lão xung quanh đều thi lễ. Dương Kỳ trong lòng đột nhiên vừa động, hắn đã nhìn ra, vị pháp trưởng lão này có tu vi cực cao, ít nhất là cao thủ toái đạo có 7 đến 8 đạo ngân, thuộc về tầng lớp lão tổ chân chính. Ngươi, Hồ Diên Mãnh, cùng với ngươi, Hồ Lạp Đồ. Pháp trưởng lão nói, các ngươi hiện tại đều là tinh anh của Phạm Đảng chúng ta, lập tức tiến vào Phạm Thần Học Viện tiến hành trọng điểm huấn luyện củng cố tu vi của các ngươi. Phạm Thần Học Viện là học phủ cao nhất của Phạm Đảng chúng ta, tiến vào trong đó, về sau thì đều là người được đề cử làm thủ lĩnh tối cao, có biết không? Tuy nhiên, tỷ lệ đào thải trong đó phi thường tàn khốc, cạnh tranh kịch liệt, các ngươi cũng phải biết ATS. Web chuyên, vâng, trên mặt Hồ Lạp Đồ hiện ra vẻ mừng như điên. Cách chương.